Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, hai cái tên dở hơi. Kusinai thu Naruto làm đệ tử, dọc theo con đường này đều lúc hướng dẫn Naruto tu luyện Kyubi Chakra. Naruto thiên phú cũng vô cùng cao, tại thời điểm trước kia, bởi vì thiếu khuyết danh sư chỉ đạo, bởi vậy đều là hạng bét tồn tại. Mà bây giờ thì khác, mặc dù Kusinai bình thường tùy tiện, cũng không tính là cái gì danh sư, nhưng là có Kusinai chỉ đạo về sau, Naruto tiềm chất cũng bạo phát ra. Đồng thời Kusinai cũng đem Rasengan phương pháp tu luyện giao cho Naruto. Rasengan cũng không hổ là Naruto nguyên tác bên trong tuyệt kỹ thành danh. Kyubi Chakra không có nắm giữ, lại dẫn đầu nắm giữ học xong Rasengan phương pháp tu luyện. Sasuke, Sakura, Kakashi lão sư, các ngươi mau nhìn, ta cũng có thể sử dụng ninjutsu. Uzumaki Naruto trong tay ngưng tụ ra màu xanh chakra đoàn, một mặt hưng phấn khoe khoang nói, thế mà nhanh như vậy liền, nhị nhị ba, học xong Rasengan. Đây là Kusinai đại nhân đặc biệt ninjutsu. Đã từng đệ ngũ Hokage trong tay đại nhân ninjutsu, liền là theo chân Kusinai đại nhân học tập. Kakashi nhìn lấy minh trong tay người Rasengan hơi kinh ngạc nói, cái gì? Kakashi lão sư, người nói cái này là năm đó Hokage đại nhân ninjutsu. Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Sakura cùng Sasuke phi thường kinh ngạc hỏi, không sai. Đây chính là năm đó đệ ngũ Hokage đại nhân thường xuyên sử dụng ninjutsu, có rất uy lực cường đại. Hatake Kakashi có chút hoài niệm nói, lại là Hokage đại nhân ninjutsu. Naruto thế mà lợi hại như vậy. Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Sakura cùng Sasuke cũng là không khỏi sững sờ, đáng chết. Vì sao lại dạng này? Khó nói ta còn không bằng Naruto cái này hạng bét ra hỏa. Nhìn thấy Naruto thực lực tăng lên, Sasuke phi thường không cam lòng nắm chặt nắm đấm, ngươi cái đồ đần. Học xong một cái nho nhỏ Rasengan có cái gì khoe khoang? Nhanh cho ta tiếp tục tu luyện, nắm giữ Kyubi Chakra. Nhìn thấy Naruto khoe khoang bộ dáng, Kusinai hướng về Naruto nắm đấm liền là một chút. À, đau quá nha, lão đại. Ta đã biết, ta lập tức tu luyện. Naruto nắm cái đầu hét thảm một tiếng, lập tức bắt đầu tu luyện Kyubi Chakra. Đồ đần, dạng này không đúng, cho ta lại tu luyện từ đầu. Kusinai bắt đầu không ngừng giáo huấn Naruto. Có thể nói chỉ cần Naruto làm không địa phương tốt, Kusinai liền là một quyền hướng về minh đầu người đập tới. Trên đường đi, Naruto đều tại kêu thảm vượt qua. Tại trong tiếng kêu thảm, dọc theo con đường này Naruto thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ha ha, thật sự là hai cái tên dở hơi. Nhìn thấy Kusinai và Naruto cái này bộ dáng của hai người, thất dạ bọn hắn không khỏi cười khẽ. Tại dọc theo con đường này, thất dạ cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng là đang dạy Minasuki Haku. Minasuki Haku băng độn từ nhỏ đều là tự mình tìm tòi tu luyện, không có người chỉ đạo, có thể tu luyện tới loại trình độ này cũng nói nàng thiên tư hơn người. Hiện tại có thất dạ chỉ đạo, Minasuki Haku thực lực càng là nhanh chóng tăng lên. Konohagakure giống như bình thường, tại cửa ra vào có mấy nhẫn giả đang bốn phía đề phòng, phụ trách kiểm tra người ra vào. A, đây không phải là Kakashi tiền bối sao? Nghe nói hắn cũng tại mang ninja học sinh đi sóng quốc chấp hành một cái ninja. Xem ra bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đúng nha. Mà lại ta nghe nói Kakashi tiền bối học sinh là cái kia Kyubi Jinchuriki, còn có Uchiha nhất tộc gì? Cô, lúc này, nhìn thấy Hatake Kakashi từ đằng xa đi tới, bốn phía thủ vệ ninja lẫn nhau thảo luận lên. Tại Konohagakure, Hatake Kakashi phục chế ninja xưng hào vẫn là vô cùng vang dội. Konohagakure rất lâu chưa có trở về, nhìn thấy nơi xa Konohagakure cái bóng, thất dạ không khỏi nói, ha ha, Konohagakure, lão tử rốt cục trở về. Vừa đến Konohagakure cổng, liền thấy minh người như là đồ đần quơ hai tay lớn tiếng giống nói cái này một cuống họng trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía chú ý của mọi người, ngớ ngẩn. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Naruto cái này mất mặt bộ dáng. Kusanagi hướng về phía Minh đầu người liền là một quyền, a đau quá nha. Lão đại ta sai rồi, lập tức Naruto ôm đầu kêu thảm lên, Konohagakure. Lão nương lại trở về, đang giáo huấn xong Naruto về sau. Kusanagi cũng lớn tiếng hô một câu, nhìn thấy Kusanagi cái bộ dáng này. Bốn phía tất cả mọi người không còn gì để nói. Tất cả mọi người không khỏi đậu đen rau muống lên. Cái này còn nói người khác. Chính ngươi liền đủ tự kỷ tốt. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Kusanagi và Naruto hai cái tên dở hơi bộ dáng. Thất Dạ im lặng nói, Kakashi tiền bối. Thông lệ kiểm tra. Đây là Konohagakure quy củ. Nhìn thấy Kakashi bọn hắn đi tới. Thủ vệ ninja không khỏi nói, Đây là hẳn là, Hatake Kakashi lấy ra chính mình giấy thông hành sách tới, hiện tại tiến Konoha còn. Cần giấy thông hành sao? Kusanagi, Mikoto, các ngươi có hay không giấy thông hành? Thất Dạ không khỏi hỏi, Thất Dạ trước kia cũng thường đến Konohagakure, nhưng là Thất Dạ chưa từng có đi qua chính cửa. Còn thật không biết nói ra vào Konoha còn cần giấy thông hành, ha ha. Nguyên lai sư phụ không có giấy thông hành nha. Ta tốt đẹp đàn đều có. Kusanagi tốt đẹp đàn lập tức đem chính mình giấy thông hành đem ra. Đưa tới, đây là thời kỳ chiến tranh giấy thông hành. Konohagakure ninja tiếp nhận Kusanagi tốt đẹp đàn giấy thông hành xem xét, không khỏi sững sờ, làm sao có vấn đề sao? Kusanagi hỏi tiếp nói, không có vấn đề. Không biết có thể hay không mạo muội hỏi một chút. Hai vị đại nhân tên gọi là gì? Cái này thủ vệ ninja không khỏi hỏi, thời kỳ chiến tranh giấy thông hành cái này có thể tính là Konohagakure cấp bậc cao nhất thông tin chứng. Đây cũng không phải bình thường người có thể có được. 43 ta liền Uzumaki Kusanagi. Đây là Uchiha Mikoto. Kusanagi nói tiếp đi nói, Uzumaki Kusanagi. Uchiha Mikoto, chờ một chút. Khó nói các ngươi hai cái là tinh hot girl cùng quỷ thuật yêu cơ, hai người đại nhân, người này. Thủ vệ ninja phảng phất nhớ ra cái gì đó. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Mikoto cùng Kusanagi, không sai. Chính là chúng ta, không nghĩ tới Konohagakure thế mà còn có nhận biết chúng ta người. Kusanagi không khỏi nói, hai vị đại nhân mời đến, mau mời tiến, nghe được thân phận của hai người về sau. Thủ vệ bất luận cái gì phi thường cung kính nói, bọn hắn cũng có thể sao? Kusanagi chỉ Thất Dạ bọn. Hắn nói, đương nhiên có thể. Hai vị đại nhân người nắm giữ chiến tranh giấy thông hành. Có thể mang bất luận kẻ nào ra vào Konohagakure. Thủ vệ ninja vô cùng cung kính nói, đăng nhập vào. Dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.